càng đừng nói còn có thể thu hoạch được các loại bảo vật ngoài định mức. Mà đối với chiến lược tinh cấp, hắn cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Đầu tiên, chiến lược tinh cấp cũng không phải là nhất thành bất biến. Ví dụ như có thể đạt tới chiến lược cửu tinh ở cảnh giới tiên thiên, có thể xưng là tiên thiên cực cảnh, vô địch cùng giai. Nhưng nếu đợi đến khi đột phá tử phủ, chiến lược cũng không thể duy trì vô địch cùng giai, tự nhiên sẽ rơi xuống cấp sao. Nói cách khác, tiêu chuẩn cấp sao chỉ áp dụng ở cảnh giới ngang nhau. Chủ yếu dùng để phân chia trình độ thực chiến của thiên tài. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lập tức chuẩn bị đi ra khỏi đại điện, trước tiên bố trí cửu trọng huyễn tháp. Bây giờ, hắn muốn kiểm tra một phen, chiến lực cực hạn của mình đến tuột cùng có thể bị phán định là mấy sao. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem, bảo vật cửu trọng huyễn tháp đưa ra, lại đạt tới trình độ chân quý bậc nào. Cùng lúc đó, bên kia, trong dược điền, đám người Hồ Long, Bùi Thanh Phong đang giơ pháp bảo quốc, cần cù chăm chỉ xới đất làm việc. Sau khi mất đi tất cả tu vi, ánh nắng gay gắt đã khiến da của bọn họ trở nên ngăm đen và khô héo hơn. Giống như lão nông đã trồng trọt mấy chục năm vậy. Có thể nói, tướng mạo của bọn họ bây giờ so với trước kia, quả thực như hai người khác nhau. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn từng là tông chủ và trưởng lão của Lạc Phong Tông. Càng không ngờ, đứa trẻ đen xì kia, lại là vị cung chủ Đại Hà Kiếm Cung từng danh chấn Tiên Đô Phủ, Bùi Kiếm Hậu uy danh hiền hách kia. Mà cách bọn họ không xa, còn đứng một vị thiếu niên hậu thiên cảnh tầng 9. Hắn chính là một trong những tộc nhân Khương gia phụ trách trông coi dược điền. Kỳ danh, Khương Bắc Huyền. Đồng thời, ở bên cạnh hắn còn có một đứa bé môi hồng răng trắng, chính diện lộ ra hưng phấn, lắc lư khắp nơi, chơi đùa cùng chim thú ở phụ cận. Nhìn thấy một màn này, Khương Bắc Huyền cười cười, Bắc Minh, đi chậm một chút, đừng té ngã. Đối phương chính là đệ đệ Khương Bắc Minh của hắn. Bởi vì tuổi quá nhỏ, trước mắt chưa bước lên con đường tu hành. Giờ phút này, nghe được ca ca nhà mình nhắc nhở, Khương Bắc Minh đang cao hứng làm sao lại để ý nhiều như vậy. Thậm chí quay đầu nhìn về phía Khương Bắc Huyền, còn duỗi hai tay ra làm mặt quỳ. Thật vất vả mới đến đây một chuyến, ta mới không cần đâu. Nói xong, gã mãnh liệt quay người, lại vội vàng chạy về phía một con yêu kê hoang dại cách đó không xa. Nhưng bởi vì đi quá nhanh, chưa từng kịp chú ý tới một tảng đá nhô ra dưới chân. Trong phút chốc, mũi chân va chạm với tảng đá khiến thân thể của hắn mất đi cân bằng, ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Khương Bắc Huyền lắc đầu. Đối với hành vi lỗ mãng của đệ đệ nhà mình, cũng là thấy nhiều mà không trách. Hắn bước nhanh tới phía trước, đỡ gã lên. Dùng tay vỗ vỗ bụi bặm trên áo bảo đối phương, bất đắc dĩ nói, sớm đã để ngươi đi chậm một chút, ngươi đến tuột cùng phải ngã mấy lần, mới có thể nhớ lâu một chút. Lần sau lại như vậy, dược điền cũng đừng tới. Nghe vậy, Khương Bắc Minh ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ngập mùn của trẻ con, đã có thêm mấy vết chảy xước phiếm hồng. Một đôi mắt to hắc bạch phân minh, càng mơ hồ có hơi nước tràn ngập, phảng phất sau một khắc sẽ khóc lên. Hiển nhiên một cú ngã này rơi xuống không nhẹ. Thấy vậy, Khương Bắc Huyền lập tức cảm thấy đầu mình có chút đau. Hắn đỡ chán, không chuẩn bị tiếp tục xâm nhập đề tài này nữa. Thế là, hắn bắt đầu thử nói sang chuyện khác. Đúng rồi, không phải ngươi vừa nói, lần này tới đây, là muốn chia sẻ một ít chuyện cho ta sao? Dứt lời, lực chú ý của Khương Bắc Minh lập tức bị hấp dẫn. Hắn giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo dụi mắt, vội vàng nói, ca ca. Hôm qua ta kết bạn mới. Ồ, là tộc nhân mạch nào? Khương Bắc Huyền cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi. Hắn tên là Khương Hạo, hình như là thiên cương nhất mạch. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Ca ca, ta nói cho ngươi biết, Hạo ca thật sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ lớn hơn ta vài tuổi, lại có được tu vi tử phủ, càng chen thân vào danh sách tộc nhân tinh anh tháng này. Khương Bắc Minh nắm chặt hai tay, trong ánh mắt đều là sùng bái. Chú ý tới một màn này, Khương Bắc Huyền lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu. Dù sao trước kia, đối tượng đệ đệ sùng bái vẫn luôn là mình. Nhưng bây giờ, lại đổi thành những người khác. Sau khi chán ngán, Khương Bắc Huyền lại không khỏi cảm thấy một chút ngạc nhiên. Khương Hạo, chỉ lớn hơn Bắc Minh mấy tuổi, đã tu thành tử phủ cảnh. Còn thành tộc nhân tinh anh tháng này. Nhân vật thiên kiêu như thế, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Ngay lúc Khương Bắc Huyền đang chìm sâu vào nghi hoặc. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên oai hùng dáng người cao ngất, đang mang theo một vị lão già tóc trắng, đi tới nơi này. Ánh mắt Khương Bắc Huyền hơi ngưng lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhận ra thân phận của Khương Thần và Khương Hoàng Khang. Sau đó, Khương Bắc Huyền đi đến trước mặt hai người, chắp tay nói, gặp qua tộc huynh, gặp qua trưởng lão. Khương Thần nhìn quanh bốn phía. Dần dần thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Phụng lệnh của tộc trưởng đại nhân, hiện cách chức thiên du trưởng lão của Khương Hoàng Khang, đã bị giáng xuống làm trông coi dược điền. ngày sau, hắn có thể cùng các ngươi giám sát hướng đi của Dược Điền. Nghe Khương Thần kể lại, Khương Bắc Huyền trợn to hai mắt, nội tâm càng thêm ngạc nhiên. Từ khi chuyển đến Thương Mô Sơn, hắn chưa từng nghe nói có trưởng lão thất mạch bị giáng chức. Bây giờ cũng coi như là lần đầu tiên, cho nên hắn mới nghi hoặc sâu. Không nhịn được phỏng đoán, đối phương đến tột cùng là bởi vì phạm vào chuyện gì, mới lưu lạc đến tận đây. Nhưng lúc này Khương Thần cũng không hứng thú giải thích. Hắn nhìn về phía Khương Hoàng Khang bên cạnh, vươn tay phải, thấp giọng nói. Tam gia gia, mời đi, trong khoảng thời gian này, xin ngài hiểu được khổ tâm của tộc trưởng, hiểu rõ đến tột cùng là tôn nhi ngài lớn nhất, hay là toàn bộ gia tộc lớn. Khương Hoàng Khang thở dài, khoát tay áo. Thần nhi, người không cần nhiều lời nữa, đạo lý này lão phu đều hiểu rõ, chỉ là trong lòng có chút không qua được đạo khảm kia mà thôi, bây giờ nếu như đã đi vào Dược Điền, tự nhiên thuận theo tự nhiên. Mắt thấy Khương Hoàng Khang thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, Khương Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối phương cũng là trưởng bối của mình, nếu thật sự lại làm ra một ít chuyện hồ đồ, hắn cũng sẽ cảm thấy có chút khó xử. Lúc này, Khương Hoàng Khang nhìn mọi người bận rộn trong Dược Điền, nhẹ giọng nói, thần nhi, ngươi còn có chuyện quan trọng trong người, rời đi trước đi, không cần ở lại chỗ này, lãng phí thời gian ở trên người lão già hỏng hẹm như ta. Nghe vậy, Khương Thần lập tức chắp tay, hành lễ vãn bối một phen. Ngay sau đó, hắn không hề dừng lại. Hắn xoay người, thúc giục nguyên lực bay về phía chân trời. Bây giờ, hắn cũng không quên nhiệm vụ mà tộc trưởng giao cho mình. Hủy diệt Phong Bạch Khương gia, đoạn huyết mạch của hắn. Khương Vĩnh An phản bội tất nhiên đáng hận. Cái gia tộc dám dẫn dụ tộc nhân của gia tộc ngu xuẩn lựa chọn này, càng là như vậy. Lúc này, Khương Thần luôn coi gia tộc là tính mạng, trong nháy mắt bộc phát ra lửa giận trước nay chưa từng có. Nếu muốn dẹp loạn thì chỉ có thể dùng máu tươi dội tắt. Phong Bạch Khương gia, ta sẽ để các ngươi hiểu hậu quả khi trêu chọc Thương Mô Khương gia ta, các ngươi còn xa mới có thể tiếp nhận. Ánh mắt Khương Thần càng thêm lạnh lẽo, chiếu rọi ra sát khí vô tận. Mà đợi đến khi Khương Thần hoàn toàn rời đi, bóng dáng hắn ta cũng biến mất không thấy đâu nữa. Khương Bắc Huyền lập tức dẫn theo Khương Hoàng Khang, bắt đầu làm quen với quá trình công tác mỗi ngày của chức vụ trông coi Dược Điền này. Cùng lúc đó, bên kia, quảng trường gia tộc, Khương Đạo Huyền đứng sừng sững trên không, nhìn xuống đám người phía dưới. Đợi quan sát một lát, lúc này từ trong kho hàng hệ thống, lấy ra cửu trọng huyễn tháp. Trong phút chốc, lưu quang bắn ra bốn phía, một tòa bảo tháp to bằng lòng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Khương Đạo Huyền nhắm ngay bên cạnh kiếm bia, cổ tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ném đi. Bá! Lực đạo cường đại, khiến bảo tháp hóa thành một đạo kim mang sáng chói, trong nháy mắt hạ xuống mặt đất. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ động trời truyền ra. Mặt đất bắt đầu rung động. Một cỗ chấn động mãnh liệt nhanh chóng lan tràn đến cả Thương Mô Sơn. Đối mặt với một màn bất thình lình này, đông đảo tộc nhân nhao nhao biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Cùng một nghi hoặc hiện lên trong lòng tất cả mọi người. Mà tộc nhân trong phạm vi quảng trường gia tộc thì vội vàng quay đầu, thuận theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Đợi khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, mỗi người đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy không biết bắt đầu từ khi nào, một tòa bảo tháp to lớn đến cực điểm vậy mà xuất hiện ở bên cạnh kiếm bia. Toàn thân tháp này hiện lên màu vàng kim, tựa như được đúc từ hoàng kim. Cao lớn dị thường, vượt qua tất cả kiến trúc Thương Mô Sơn, khiến cho nó trở nên vô cùng nhỏ bé. Tháp phân 9 tầng, mỗi tầng đều có bát giác. Mặt ngoài điêu khắc rậm rạp ký hiệu kỳ dị cùng kỳ chân dị thú. Trên tầng thứ nhất, có một tấm biển không chữ. Hai bên lối vào là hai con dị thú có hình thù cổ quái đang nằm sấp. Nhìn qua hết thảy, tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức thần thánh, uy nghiêm, cổ xưa, thâm thúy, thần bí kỳ quái. Chuyện này, đây là cái gì? Rất nhiều tộc nhân đều bị dọa không nhẹ. Cửu trọng huyễn tháp xuất hiện, đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng rất nhanh, cảm giác bối rối này nhanh chóng tiêu tan. Chỉ vì một giọng nói uy nghiêm vô tận bỗng vang lên, quét sạch toàn trường, rơi vào tai mỗi người. Không cần bối rối. Tiếng nói vừa phát ra, giống như một cơn gió xuân, xoa dịu tâm tình của tất cả mọi người. Ngay sau đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn bóng dáng Vĩnh Ngạn phảng phất như tiên thần trên bầu trời kia. Mọi người đều chấn động tâm thần, nhịn không được hô to, là tộc trưởng. Tòa cự tháp này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ lại là tộc trưởng đại nhân xuất thủ? Thủ đoạn như vậy, chưa từng nghe thấy, tộc trưởng đến tột cùng còn có thủ đoạn gì? Tháp này bất phàm như vậy, chẳng lẽ là một món pháp bảo? Mọi người bàn tán sôi nổi, trò chuyện sôi nổi. Mặc dù đã sớm trải qua kiếm bia thần kỳ, nhưng so với tòa tháp khổng lồ trước mắt này, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Giữa hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh. Sau đó, dưới ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt của mọi người, Khương Đạo Huyền yên lặng nhìn Cửu Trọng Huyễn Tháp trước mắt. Sau khi thuận lợi bố trí vật này, hắn đã biết được càng nhiều tin tức cặn kẽ về Cửu Trọng Huyễn Tháp. Ví dụ như tấm biển không chữ ở tầng thứ nhất, chính là vì lưu lại cho mình, tương đương với mệnh danh. Một khi đặt tên thành công, liền không thể lại tiến hành sửa đổi, cũng không thể bị phá hủy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chất liệu Cửu Trọng Huyễn Tháp tương tự Thương Mô Lệnh, đều cứng rắn đến một mức độ rất khó tưởng tượng. Đồng thời, một khi mệnh danh thành công, Cửu Trọng Huyễn Tháp cũng sẽ nhận chủ. Cũng khởi động đại trận áp chế cùng ký ức xóa đi đại trận bên trong Cửu Trọng Huyễn Tháp. Áp chế đại trận, tức là tất cả pháp bảo của người sông tháp cùng với các loại ngoại lực thủ đoạn, một khi xuất ra, đều sẽ phải chịu áp chế. Cho dù cầm đế binh trong tay, cũng không thể kích phát mục tiêu uy năng, chỉ có thể lợi dụng độ sắc bén của đế binh ngăn địch. Ký ức xóa đi, tức là tất cả người vượt tháp một khi rời khỏi Cửu Trọng Huyễn Tháp, sẽ bị xóa đi trí nhớ trải qua sau khi tiến vào huyễn tháp. Chỉ biết lưu lại ký ức cơ bắp của thân thể, cùng với cảm ngộ đối với kinh nghiệm chiến đấu, võ thuật pháp. Loại ảnh hưởng này, chỉ có bản thân chủ huyễn tháp mới có thể miễn trừ. Mà đối với Khương Đạo Huyền mà nói, trận pháp này không thể nghi ngờ có thể để cho mình tránh rất nhiều phiền phức. Dù sao từ bên ngoài nhìn vào, bảo tháp tuy lớn, nhưng tuyệt đối không có khả năng ẩn chứa quá nhiều không gian, chớ nói chi là vô số huyễn thú cường đại. Dưới tình huống như vậy, tác dụng xóa trí nhớ liền hoàn mỹ thể hiện ra. Cho dù biết được chỗ thần dị của huyễn tháp, nhưng một khi đi ra, sẽ quên đi những thứ này, từ đó lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Về phần hai bức tượng đá dị thú ở lối vào, hắn cũng hiểu tác dụng. Chỉ cần hơi đụng vào hoặc vận dụng nguyên lực kích phát là có thể phóng ra một màn sáng giữa không trung. Trong màn sáng sẽ hiện ra bảng xếp hạng sông tháp. Chỉ cần xông qua huyễn tháp là có thể từ trong tối tăm thu được nhắc nhở, lựa chọn lưu lại danh hiệu hay không. Suy nghĩ bắt đầu khởi động, dần dần bình tĩnh lại. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, nhanh chóng bay tới trước Cửu Trọng Huyễn Tháp. Hắn vươn ngón tay, lấy chỉ làm kiếm, điêu khắc bốn chữ Tộc Tháp Khương Thị trên bảng hiệu. Đợi làm xong những thứ này, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía đông đảo tộc nhân ở đây, trầm giọng nói đây là tháp của tộc Khương Thị ta. Trong đó đã được ta bố trí rất nhiều hung thú, cùng với cất giữ rất nhiều ban thường, tổng cộng chia 9 tầng, xông qua mỗi một tầng, liền có thể đạt được bảo vật ta lưu lại. Mỗi một người, mỗi một tầng đều chỉ có thể nhận lấy một lần. Nếu như không địch lại, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể tự động rời khỏi, đi tới ngoài tháp. Cửu Trọng Huyễn Tháp quá mức chân quý. Vì tránh cho phiền toái, Khương Đạo Huyền tự nhiên sẽ không trực tiếp hồ lộ ra tác dụng chân thật, chỉ là hơi thay đổi một phen lý do thoái thác. Mà lúc này, theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống. Mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó chợt mừng như điên. Vốn theo thời gian phát triển, vì chấp hành nhiệm vụ gia tộc, kiếm lấy công huân gia tộc, rất nhiều hung thú ở địa giới Thương Mô Sơn đều lần lượt chết trong tay bọn họ. Chỉ sợ không bao lâu nữa, tất cả hung thú đều sẽ bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó sẽ thiếu khuyết đối tượng ma luyện võ kỹ bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hôm nay, nương theo sự xuất hiện của tháp tộc, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt khẩn cấp. Chỉ là không biết tộc trưởng rốt cuộc đã bố trí bao nhiêu con hung thú ở bên trong. Nếu là quá ít, khả năng còn chưa đủ chúng ta giết. Thực lực quá yếu cũng không được, hoàn toàn không có hiệu quả tôi luyện, còn không bằng đối luyện với tộc nhân. Chỉ là, phần thưởng mà tộc trưởng nhà mình gửi, ngược lại khiến cho mọi người tò mò không thôi. Thậm chí hận không thể hiện tại liền tiến vào sông sáo một phen, tranh thủ mau chóng cầm xuống ban thưởng. Để tránh phần thưởng có hạn, chờ đến muộn, phần thưởng đã bị tộc nhân khác lấy hết. Cùng lúc đó, Khương Đạo Huyền vẫn chưa để ý đến vẻ mặt của các tộc nhân. Hắn chỉ nhanh chóng rơi xuống tầng thứ nhất của tộc tháp. Chợt đẩy cửa điện ra, sải bước đi vào. Trong nháy mắt tiến vào trong tộc tháp, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến hóa, trở nên vô cùng mơ hồ. Mấy hơi thở sau, đợi cho cảnh tượng dần dần rõ ràng, Khương Đạo Huyền lúc này mới phát hiện, hoàn cảnh trước mắt đã thay đổi lớn bộ dáng. Nói là một tiếng thay trời đổi đất, cũng không đủ. Mặt trời chói chang, trời cao, mây trắng, bình nguyên. Cùng với một luồng gió nhẹ mang theo hương thơm cỏ bùn. Đây là thời không độc lập của Cửu Trọng Huyễn Tháp. Căn cứ vào số người tiến vào tháp, diễn sinh ra thời không độc lập tương ứng số lượng, thật sự là thần kỳ. Khương Đạo Huyền thầm cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc này, động tĩnh phía trước bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cự lang màu lam có ba đầu lọt vào tầm mắt, cũng nhe răng trợn mắt với mình. Khương Đạo Huyền hơi cảm thụ một phen, trong mắt toát ra vẻ hiểu ra. Nguyệt Luân cảnh nhất trọng, thấp hơn ta bốn cảnh giới nhỏ. Giờ khắc này, hắn đối với độ khó tầng thứ nhất đã có nhận thức rõ ràng. Giống. Lúc này, cự lang gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng, bỗng nhiên bay nhào tới. Còn chưa đến, một mùi hôi thối đã đập vào mặt trước. Khương Đạo Huyền nhướng mày, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng nổ vô cùng to lớn truyền ra. Kình phong quét sạch, trong nháy mắt cách không đánh Cự Lang thành huyết vụ. Đồng thời, bởi vì đây là thời không độc lập, cũng không phải là ngoại giới nguyên nhân. Cho nên Khương Đạo Huyền cũng không tận lực thu liễm phạm vi. Tuy chỉ là tiện tay đánh ra một kích, nhưng lại khiến cho núi lở đất nứt, đại địa rạn nứt, vô số cỏ xanh biến mất, trở nên đặc biệt hoang vu, mất đi một ít sinh cơ. Kèm theo sói khổng lồ mất mạng. Một màn sáng xuất hiện trước mắt. Chúc mừng ngài xông qua tầng thứ nhất. Hiện tại có thể tùy ý chọn một trong ba vật phẩm dưới đây làm phần thưởng. Một, địa giai trung phẩm linh tuệ đan, có thể tăng lên ngộ tính của tu sĩ, cảnh giới càng cao, hiệu quả tăng lên càng kém. Hai, địa giai trung phẩm tố cốt đan, có thể tăng lên căn cốt tu sĩ, cảnh giới càng cao, hiệu quả tăng lên càng kém. Ba, địa giai hạ phẩm tuyệt thần phi đao. Nhìn phần thưởng phía trên, Khương Đạo Huyền lắc đầu. Hắn đối với mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu mỗi một tầng ban thưởng, mỗi người đều chỉ có thể nhận lấy một lần. Đồng thời phần thưởng vẫn là tính toán dựa theo cảnh giới trước mắt. Vậy dĩ nhiên là cảnh giới càng cao, lại đến nhận lấy càng tốt. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền không vội nhận lấy, mà trực tiếp đi tới tầng tiếp theo. Lần này là một con vượn khổng lồ màu đen, bộ lông sắc bén như cương châm mọc khắp người. Nguyệt Luân cảnh ngũ trọng. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích. Tầng thứ nhất so với tu vi của bản thân thì thấp hơn. Nhưng tầng thứ hai này đã có thể tương đương với mình. Nhưng mà, đối với ta mà nói, vẫn là không đủ a. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm. Còn không đợi Hắc Phiên phát động thế công, hắn đưa tay đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, trong nháy mắt hình thành một đạo pháo khí vô cùng cường hãn. Phịch một tiếng nổ vang. Chỉ là một cái đối mặt, còn huyễn thú cùng giai với mình, liền dễ dàng bỏ mạng ở đây. Đối với một màn này, Khương Đạo Huyền không có chút bất ngờ. Dù sao trải qua mấy tháng tích lũy, nội tình thực lực của bản thân sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Tùy ý nhìn lướt qua phần thưởng, phát hiện ba phần thưởng đều biến thành địa giai trung phẩm. Vẫn không có chút hứng thú nào. Không mang theo một tia dừng lại, tiếp tục đi tới tầng tiếp theo. Tầng thứ ba, thực lực của huyễn thú tuy vẫn ở cảnh giới Nguyệt Luân tầng 5, nhưng số lượng lại tăng lên 5 con. Nhưng đối với Khương Đạo Huyền mà nói, kết cục vẫn không có gì bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, 5 con huyễn thú đã biến mất. Lúc này, đã xuất hiện một phần thưởng địa giai thượng phẩm, hai phần thưởng địa giai trung phẩm. Tầng thứ tư, thực lực huyễn thú đạt tới cảnh giới Nguyệt Luân tầng 9, số lượng 2 con. Khương Đạo Huyền dễ dàng nghiền ép. Ba món phần thưởng đều là pháp bảo địa giai thượng phẩm. Tầng thứ năm, thực lực của huyễn thú đạt tới Nhật Luân cảnh tầng 1. Khương Đạo Huyền chỉ hơi thúc giục cửu chuyển âm dương quyết, phát ra thuần dương nguyên lực đã dễ dàng chấn áp được nó. Ban thường xuất hiện một kiện địa giai cực phẩm, hai kiện địa giai thượng phẩm. Tầng thứ sáu, thực lực huyễn thú phát sinh bay vọt, đạt đến Nhật Luân cảnh lục trọng, số lượng 2. Đối mặt với chiến cuộc, Khương Đạo Huyền chỉ dựa vào sức mạnh thân thể của tiên thiên thánh thể đạo thai đã chém chết đối phương. Ba món ban thường đều đạt tới địa giai cực phẩm. Tầng thứ bảy, thực lực của huyễn thú đạt tới Nhật Luân cảnh bậc 9, chính là một con giao long. Đại chiến mấy chiêu, Khương Đạo Huyền lấy lực lượng thân thể và lực lượng gần đạo, vững vàng áp chế đối phương, trước sau chiếm thượng phong. Mãi đến khi tế ra thượng thương kiếp quang, phá nhục thân, lại lấy lục thiên kiếm quyết cấp độ viên mãn, trảm hồn hắn. Ban thường đạt tới thiên giai hạ phẩm. Tầng thứ 8, thực lực huyễn thú đạt tới vạn tượng cảnh tầng 1. Đại chiến mấy chục chiêu, Khương Đạo Huyền trực tiếp tế ra tam muội chân hỏa đốt cháy thân thể, lại thi triển thần thức thái âm, diệt sát thần hồn. Phần thưởng đạt đến thiên giai trung phẩm. Tầng thứ 9, khi Khương Đạo Huyền đặt chân đến đây, bầu trời đỏ rực, xung quanh là núi vỡ và nham thạch nóng chảy màu cam. Một cảnh tượng tận thế. Bang, kèm theo một đạo thanh âm chói tai vang lên. Một cỗ khí tức kinh khủng vô cùng cường đại phô thiên cái địa đánh úp lại. Khương Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thần điều màu đỏ rực lớn ngàn trượng từ phía chân trời xa bay nhanh đến. Vô tận liệt diễm thiêu đốt trên thân thể, hóa thành vô số đốm lửa rơi xuống nhân gian. Hình như mang đến vô tận hủy diệt, cùng tận thế tai kiếp. Khí tức thô bạo quét sạch bốn phía, ẩn chứa sát phạt hủy diệt cực hạn. Ánh mắt Khương Đạo Huyền hơi ngưng lại, cảm thấy có chút kinh ngạc. Chu tước, hắn thật không ngờ sinh linh ở tầng thứ 9 này lại là một con chu tước vạn tượng cảnh cửu trọng. Nhưng mà, khí tức của con chu tước này hình như có chút kỳ quái. Khương Đạo Huyền nhướng mày, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, chu tước thân là thần thú. Khí tức một thân hẳn là càng cường đại hơn mới đúng. Cho dù đạt tới cấp độ nguyên thần, cũng không đủ. Nhưng hôm nay, tuy rất mạnh, nhưng thủy chung dừng lại ở cực hạn vạn tượng cảnh. Nghi hoặc trong lòng cũng không kéo dài quá lâu. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, rất nhanh đã có suy đoán. Chắc hẳn Chu Tước được mô phỏng từ Nguyễn Tháp này cũng không phải là hoàn chỉnh. Chỉ có một bộ phận uy năng của Chu Tước chân chính. Nhưng mà, chỉ là một bộ phận uy năng này, cũng không phải người thường có thể địch. Ít nhất đặt ở trong phạm vi toàn bộ Vương Triều Đại Tần, đều khó có thể tìm được một đối thủ. Cho đến giờ phút này, Khương Đạo Huyền mới chính thức hiểu được. Muốn đạt tới chiến lực cửu tinh, đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn. Phải biết tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn chỉ là nguyệt luân cảnh ngũ trọng mà thôi. Nhưng con Chu Tước này lại đạt tới vạn tượng cảnh tầng 9. Rõ ràng vượt qua hai đại cảnh giới của mình, cộng thêm mấy tiểu cảnh giới. Chênh lệch cách xa như thế. Đặt ở Thương Ngô Sơn trước mắt, chỉ có mình mới có hy vọng chiến thắng. Cứ như vậy, cuối cùng có chút thú vị à. Khương Đạo Huyền ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chiến ý. Khóe miệng cũng toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Vạn tượng cảnh tầng 9. Còn chưa tới mức khiến ta sợ hãi. Ý niệm trong đầu rơi xuống. Khương Đạo Huyền nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm hờ, triệu ra Nhân Vương kiếm. Thánh binh hiện thế. Một đạo khí tức mạnh mẽ đến cực điểm lấy vị trí đó làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, quét sạch tám hướng. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, liền bởi vì áp chế đại trận ảnh hưởng, dẫn đến uy năng bị hạn chế, khí tức cấp tốc thu liễm. Tất cả dị tượng biến mất, quầng sáng bên ngoài Nhân Vương kiếm cũng ảm đạm xuống. Tuy đã không thể thúc giục uy năng thánh binh trong tay, nhưng đối với Khương Đạo Huyền mà nói, chỉ là chất liệu cứng rắn và sắc bén đã đủ rồi. Lúc này, mắt thấy Chu Tước cách mình càng ngày càng gần. Cách xa nhau không quá trăm mét. Khương Đạo Huyền cầm Nhân Vương kiếm trong tay, thúc giục kiếm tâm, bộc phát ra kiếm ý vô thượng, chém ra một đạo kiếm quang kinh thiên. Khoảng cách song phương quá gần, Chu Tước tuy rằng kịp phản ứng, kịp thời làm ra động tác né tránh. Nhưng cánh phải vẫn bị kiếm quang xé rách. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, lít nha lít nhít Chu Tước chi huyết, hình thành phiêu bạt huyết vũ, huy sái giữa thiên địa. Keng! Chu Tước phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Ngay sau đó, vết thương dữ tợn trên cánh phải không ngừng tràn ra máu tươi, lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Siêu tốc tái sinh. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hiểu rõ. Trong nháy mắt đã hiểu rõ năng lực thiên phú và chỗ khó chơi của đối phương. Đương nhiên, khó chơi chỉ giới hạn trong người khác. Đối với chính mình có bổ thiên thuật và tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói. Chỉ nói riêng về năng lực khôi phục, cũng sẽ không kém quá nhiều. Oanh! Lúc này, Chu Tước phẫn nộ mở miệng rộng, phun ra một ngọn lửa màu cam, đánh giết tới. Lợi dụng thai âm thần thức cảm giác được nhiệt độ cao khủng bố trong đó. Khương Đạo Huyền không chút do dự, lập tức thúc giục bảo thuật côn bằng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh thoát một kích này. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở phía trên Chu Tước. Còn không đợi vung kiếm, Chu Tước theo bản năng phát giác được nguy hiểm, thân hình chợt lóe, mạnh mẽ vung hai cánh, hướng về phương hướng Khương Đạo Huyền đang đứng mà quạt tới. Đối mặt với một đợt công kích mới, Khương Đạo Huyền vẻ mặt lạnh lùng. Sâu trong đôi mắt có một đạo hào quang sáng chói hiện lên. Phát động năng lực của trọng đồng. Trong chốc lát, hết thảy quỹ tích động tác ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng chậm chạp, tựa như bị chậm lại mấy chục, trăm lần. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, nhẹ nhõm đoạt lấy công kích của Chu Tước. Hai cánh chim Chu Tước mãnh liệt vỗ vào nhau, trong nháy mắt nhấc lên một trận gió lốc siêu cường vô cùng khủng bố, quét sạch bốn phía, khiến cho dãy núi đổ sụp, hóa thành vô số đá vụn. Thừa dịp khoảng cách này, Khương Đạo Huyền cầm thánh binh trong tay, lại thi triển bảo thuật côn bằng, rời khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở trước người Chu Tước. Bá! Một kiếm chém ra. Mũi kiếm sắc bén vô cùng phá vỡ da thịt, xé nát mảng lớn huyết nhục. Chu Tước toàn thân run lên, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng rất nhanh, đợi thương thế phục hồi như cũ, lại truyền ra một tiếng gầm bao hàm lửa giận vô tận. Ngay sau đó, hai bên bạo phát một vòng đại chiến mới. Đại địa trở nên tàn tạ không chịu nổi. Khắp nơi đều là hố sâu mấp mô. Nhìn qua mà giật mình, giống như bị đám đạn hạt nhân thay nhau oanh tạc qua. Ngay cả tầng mây màu đỏ cũng bị vò nát, lộ ra một góc bầu trời xanh thẳm. Sau trăm chiêu, Chu Tước gào thét một tiếng. Linh lực quanh thân điên cuồng phun trào, cường độ đã đến gần vô hạn cảnh giới nguyên thần. Rất nhanh, một ngọn lửa đỏ thẫm chói mắt che khuất bầu trời, ngăn cách nhật nguyệt. Ánh sáng rực rỡ vô cùng, giống như ánh sao lấp lóe. Một cỗ khí tức cực nóng mãnh liệt đến cực điểm quét sạch bốn phương tám hướng. Tất cả nước trong không khí đều bị bốc hơi, trở nên khô ráo vô cùng. Cảm thụ được tất cả biến hóa, Khương Đạo Huyền lập tức hiểu được, đối phương rốt cục phát động át chủ bài. Sau một khắc, một cột sáng màu đỏ kinh khủng từ trên trời bắn xuống. Nhiệt độ cao mãnh liệt tràn ngập mỗi một góc không gian, lại khiến cho không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Phạm vi một chiêu này bao trùm thực sự quá rộng lớn. Cho dù là Khương Đạo Huyền nắm giữ bảo thuật côn bằng, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bứt ra rời đi. Nếu không thể rời đi, vậy thì chiến. Khương Đạo Huyền thần sắc lạnh lùng. Nguyên lực quanh thân phun trào, hiên áo bảo bay phấp phới. Ngay sau đó, hắn nâng tay trái lên, lấy lòng bàn tay nhắm ngay cột sáng màu đỏ phía trước. Thần thuật vô thủy. Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền quyết đoán vận dụng vô thủy thuật lĩnh ngộ ra từ trong đế giai cực phẩm vô thủy kinh. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh cấm kỵ đáng sợ bộc phát ra. Hóa tất cả lực lượng thành không. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ đầu. Trong nháy mắt khi tế ra vô thủy thuật, tựa như tuyết động gặp phải mặt trời chói chang. Cột sáng màu đỏ vốn khí thế mãnh liệt, nổ bắn mà đến, lại bắt đầu nhanh chóng băng liệt, hóa thành hư vô. Đồng thời, Khương Đạo Huyền cảm thấy tiêu hao cực lớn, sắc mặt có chút trắng bệch. Đối với người chỉ có tu vi nguyệt luân cảnh như mình mà nói, vô thủy thuật không thể sử dụng nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần sử dụng là có thể xóa bỏ thần thông thuật pháp kẻ địch bộc phát. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình tu luyện vô thủy thuật, có thể nói là ma kháng ma pháp đầy cấp, không sợ thần thông thuật pháp. Mà bản thân có được tiên tiên thánh thể đạo thai cùng võ đạo huyết y, càng tương đương với vật kháng, ma cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.